Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 62, ác chi bản tính. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển từ phương diện nào đó tới giảng, bọn họ cùng Zephyr bao gồm hải tặc đều chỉ là trận này giao dịch công cụ. Tuy nói sớm đã biết thế giới chính phủ thủ đoạn, nhưng ở cảm nhận được này thật sâu ác ý thời điểm. Vẫn là cảm giác một trận không khỏe, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, tựa hồ ở cười nhạo vô năng chính mình. Quan sát rất nhỏ Virgo, chú ý tới Saido trên mặt tươi cười, đầu tiên là xử lý xuống tay chỉ vết máu, mới mở miệng hỏi, suy nghĩ cái gì đâu, trong đó có cái gì vấn đề sao? Bị Virgo như vậy vừa hỏi, Saido biểu tình bất biến mà hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới tình cảnh hiện tại, nửa thật nửa giả mà nói, chỉ là suy nghĩ trận này giao dịch, ngoài ý muốn trào phúng a, tự xưng là chính nghĩa hòa bình thế giới chính phủ, lại là này phó sắc mặt, ngoặc kép, ta đúng là bởi vì thiếu chủ kia vương tư chất mới đi theo với hắn. Virgo cố ý tránh đi thế giới, chính phủ đàm luận, phảng phất đó là hồng hoang mãnh thú giống nhau. Trực tiếp nói cập hắn thiếu chủ Don Quixote do Flamingo, hắn sở nói cập vương tư thế, là Don Quixote do Flamingo kia sinh ra đã có sẵn không sợ trời không sợ đất ác chi bản tính. Nguyên nhân chính là vì kia ý đồ hủy diệt hết thảy tàn bạo bản tính thật sâu hấp dẫn ở hắn. Đối với Don Quixote do Flamingo, Saido cũng chỉ là dừng lại ở manga anime trong ấn tượng. Nguyên bản sinh ra làm thiên long nhân hắn, bởi vì phụ thân tuyệt đối, trải qua thiên đường cùng địa ngục chuyển biến, mẫu thân càng là bởi vậy mất đi sinh mệnh, ở sau đó càng là thân thủ giết chết chính mình phụ thân. Lấy này thủ cấp phản hồi Marine khẩn cầu được đến tha thứ, lại bị lọt vào cự tuyệt, 28 tuổi hắn phát hiện, bị chính mình thân đệ đệ. Cuối cùng một cái quan hệ huyết thống phản bội sau, lại một lần huy động dao mổ, dùng này máu tươi tới đền bù nội tâm bị thương, cả đời tràn ngập nhấp nhô, này suy sụp vận mệnh bồi dưỡng này tính có cực mà ác cùng vặn vẹo quan niệm. Đem gia tộc nội cán bộ coi như chính mình người nhà, nhưng ở ích lợi trước mặt lại có thể hy sinh cán bộ. Lúc này mới này vì đánh vỡ là âm mưu. Không tiếc hy sinh cán bộ tánh mạng liền có thể nhìn ra. Đối với một nhân vật như vậy, Saido tự nhiên cũng không muốn tiếp tục tham thảo đi xuống. Một bộ phận nguyên nhân là ngôn nhiều tất thất, một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là rất là tim đập nhanh. Hiện tại ngẫm lại ở thực lực nhỏ yếu thời điểm, đắc tội như vậy một người, vẫn là rất là không khôn ngoan a. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, nhảy khai cái này đề tài nói, phòng nội cái kia hải quân thi thể, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Virgo cũng không nghĩ tới lập tức đề tài nhảy đến cái này thượng. Trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, tốt xấu cũng là ta một cái thủ hạ, tuy rằng là ta giết, nhưng ta sẽ đem hắn mang về. Virgo biểu hiện ra này phức tạp một mặt. Tựa hồ ở sắm vai yêu quý bộ hạ trưởng quan nhân vật. Lại tựa hồ là này chân thật cảm thụ. Có lẽ cũng là này phân rất thật. Làm cho hải quân vô pháp phân rõ ra hắn nằm vùng thân phận. Càng là ở này đảm nhiệm D5 chi bộ căn cứ trường sau thâm đến này bộ hạ tín nhiệm. Lúc này, xa xôi phía chân trời xuất hiện ba cái điểm đen. Là sương khói trạng thái Smoker. Lôi cuốn anh cùng Bin phiêu lại đây. Ở ba cái điểm đen xuất hiện trong nháy mắt, Saido cùng Virgo đều xa xa liền chú ý tới. Đám kia ngu ngốc, Saido tại nội tâm hô. Hắn ý tứ là làm hai người lui lại. Không tưởng bọn họ mang theo cái Smoker tới. Yêu cầu trợ cũng xin giúp đỡ Zephyr A. Cũng may mắn lừa dối ở Virgo. Có thể tiếp tục lừa dối. Bằng không mang một cái Smoker tới, chỉ là tiến đến đưa đồ ăn, mua một tặng một, Virgo thấy nhiều không trách nói, ngươi vừa rồi hai đồng bạn mang theo người tới, Nguyên lai ngươi vừa rồi mờ ám là ý tứ này à. Liên hệ đến vừa rồi động tác còn có hiện tại bóng. Người, Virgo tưởng tượng liên đoán được Saido mờ ám ý tứ. Tâm lý lại lần nữa hoài nghi lên, nhưng chỉ là nhìn mắt liền đánh mất cái này ý tưởng. Từ vừa rồi nhắc tới Saido kia trong nháy mắt, cảm nhận được ngăn trở, có cổ bắn ngược lực đạo. Có thể suy đoán ra hắn Devil Fruit năng lực hẳn là cùng loại với phòng hộ màng đồ vật. Mà một người chỉ có thể có được ăn một viên Devil Fruit năng lực. Có thể bài trừ thăm dò nội tâm ý tưởng khả năng. Trừ lần đó ra, còn có thể biết này thân phận. Chỉ có thể là thiếu chủ rất là tín nhiệm bộ hạ mới là. Saido không có suy xét bao lâu. Chỉ là vài giây thời gian liền giải thích nói. Không có biện pháp, ngươi tuy rằng nghĩa gốc thượng là hải quân trung tướng, nhưng là chúng ta đi theo hải tặc đi vào nơi này. Lại phát hiện hắn lén lút mà đi vào cái kia phòng. Mà ngươi tác từ phòng đi ra, nói như thế nào cũng quá kỳ quái. Saido dừng một chút, bổ sung nói, cộng thêm thượng bọn họ cũng không biết ngươi là hải quân trung tướng. Như vậy mặc cho ai đều sẽ bảo trì cảnh giác. Nghe xong Saido giải thích, Virgo nhẹ giọng thì thầm, quả nhiên vẫn là toàn giết tương đối hảo. Saido vội vàng ngăn cản, hắn biết lúc này vô pháp đánh mất Virgo ý niệm, hắn là tuyệt đối sẽ động thủ. Virgo tính cách chính là cái loại này quả quyết người, ngoặc kép, đều nói, bọn họ đều ở kế hoạch bên trong, không thể giết. Hơn nữa đây cũng là ta vừa rồi cùng ngươi giả bộ thục lạc nguyên nhân. Đây là vì làm cho bọn hắn xem. Nếu ta một bộ cùng ngươi thục lạc bộ dáng đồng thời ý bảo bọn họ đi cầu viện. Ở bọn họ không biết ngươi thân phận dưới tình huống. Cho bọn hắn ấn tượng chính là có lẽ ta nhận thức ngươi. Hơn nữa ngươi rất nguy hiểm. Mà khi bọn họ khi trở về, lại phát hiện hải tặc đã chết. Mà ta lại không có việc gì. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cảm thấy kỳ quái, sẽ cho rằng ngươi phán đoán sai lầm, lại hoặc là bị ta hiếp bức. Mà lúc này, nếu ngươi lượng ra biển trong quân đem thân phận, cũng cho rằng thủ hạ báo thù vì từ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xu hướng với cái nào giải thích? Rốt cuộc phòng trong cảnh tượng chỉ có một mình ta nhìn đến. Bọn họ hai là sẽ không biết. Mà ta có thể nói bởi vì ngươi dễ dàng mà chế phục Bender. Cộng thêm hải quân thi thể. Cho nên phán định ngươi rất nguy hiểm. Lúc này mới làm cho bọn họ cầu viện. Virgo chớp chớp. Hắn có phải hay không xả quá giả. Saido có chút lo lắng mà nghĩ đến. Bất quá cuối cùng Virgo vẫn là nói. Thực gượng ép giải thích. Nhưng có lẽ đây là tốt nhất giải thích phương pháp. Lúc này đầy đổi Saido ngạc nhiên, như vậy không thể hiểu được mà giải thích thế nhưng tin. Có lẽ là căn cứ vào gia tộc này một tiền đề. Làm đời thứ nhất hát cán bộ, quá mức với tin tưởng gia tộc thành viên sẽ không lừa gạt hắn. Thực mau, Smoker liền mang theo anh Bin hai người rơi xuống đất. Saido trực tiếp bày cái thủ thế làm hai người đừng nói lời nói. Cùng với làm hai người nói ra không cần thiết sự tình. Làm Virgo đoán ra cái gì. Chi bằng trực tiếp thoải mái hào phóng mà làm ra loại này động tác. Làm này hướng tốt phương diện đi đoán rằng. Nếu sự tình lúc sau khẳng định sẽ bại lộ. Trước bảo đảm an toàn vì trước. Anh Mùng Bin thấy thế không có gì tỏ vẻ. Chỉ là nhắm chặt mà khẩu cho thấy thu được tin tức. Mà Virgo kính dâm hạ ánh mắt. Chỉ là hơi hơi chần chờ, đã bị Smoker đánh gãy, rơi xuống đất sau Smoker thấy được đứng lặng ở một bên Virgo. Lập tức ngạc nhiên nói, Virgo trung tướng, Smoker làm trà trộn ở hải quân một viên, tự nhiên so sánh với tân binh kiến thức càng quảng một ít. Hơn nữa đều là Zephyr học sinh một viên, tuy rằng Virgo so với hắn sớm vài giới. Nhưng hắn vẫn là nghe nói qua trước mắt người này, ở tân binh kỳ liền trổ hết tài năng, cường đại khí lực nghiền áp lúc ấy sở hữu ở đây mặt khác tân binh. Càng là lấy cực nhanh tốc độ thành lập công huân,